Tối trung trí năng, chương 257, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiger Đỗ Thừa đi vào bên trong kho hàng, mà ở bốn phía đã bao vây hơn 40 thanh niên cầm trong tay thiết côn hoặc là ống nước. Thanh niên này ánh mắt đều là dừng ở trên người Đỗ Thừa, ánh mắt rất bất thiện. Tiếc, thấy một màn như vậy, Đỗ Thừa cũng không có thần sắc gì ngoài ý muốn, ngược lại mà nói là đều nằm trong dự đoán của hắn. Chính là nhân thủ đối phương, cũng làm cho Đỗ Thừa có chút ngoài ý muốn, cái này cũng làm cho Đỗ Thừa có chút bội phục thủ đoạn cùng với tàn nhẫn của thanh niên cao lớn kia, nhiều người như thế, hiển nhiên là không muốn để cho mình có cơ hội xoay người gì, dù TX sao, lấy một địch mấy chục cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Mà sau khi nhìn lướt qua ánh mắt Đỗ Thừa cuối cùng dừng lại ở trên người mấy người ở bên cạnh đang chậm rãi đi tới. Trần Ti Hàn ở trong đó, Hàn chủ nhiệm kia cũng ở trong đó, thật ra mấy người mà Đỗ Thừa gặp ở quán bar đều có mặt. Trần Ti Hàn đang vẻ mặt oán độc nhìn hắn, mà Hàn chủ nhiệm kia trên mặt còn thêm vài phần ý cười âm ngoan, hơn nữa hướng về phía Đỗ Thừa chậm rãi đi tới, Trần Ti Hàn cũng theo sát sau. Những người còn lại vây xung quanh, vẻ mặt hí hửng nhìn Đỗ Thừa, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt. Đi tới trước người Đỗ Thừa, Hàn chủ nhiệm kia vẻ mặt âm ngoan nhìn Đỗ Thừa, sau đó cười u ám nói. Làm sao vậy, trước đó mày không phải thực cuồng sao, lão tử đã nói qua, hôm nay lão tử sẽ dạy dỗ mày một phen, lúc này đây, lão tử xem mày còn dám cuồng hay không. Mà Trần Ti Hàn ở một bên, trên mặt cũng là hơn vài tia phần tươi cười, đắc ý tươi cười. Theo hắn thấy, buổi tối hôm nay Đỗ Thừa muốn khỏi nơi này mà nói tuyệt đối là phải TX lưu lại cái gì đó, nếu muốn bình yên vô sự đi ra khỏi nơi này, trừ khi Đỗ Thừa là thần, nếu không, một người bàn tay Trần như thế nào có thể là đối thủ của 40 tên lưu manh trên tay cầm vũ khí. Nếu Đỗ Thừa ở trong này lưu lại cái gì mà nói, như vậy, hắn còn có cơ hội theo đuổi Trình Yên, lấy nữ nhân hoàn mỹ như Trình Yên, hắn cũng không tin Trình Yên đến lúc đó còn có thể thích một người tàn tật. Nhớ tới vẻ đẹp của Trình Yên làm cho hắn hít thở không thông kia, Trần Ti Hàn nhất thời trong lòng một trận lửa nóng. Không thể phủ nhận, Trần Ti Hàn ý tưởng không thể nghi ngờ là tốt đối với chính mình bởi vì TX chụp trộm mà gây nên một loạt phản ứng tuy rằng ra ngoài hắn dự tính, nhưng kết quả cũng làm hắn vô cùng vừa lòng. Cuồng, vậy cũng phải nhìn xem là đối với người nào, đáng tiếc mày ngay cả tư cách làm cho tao cuồng cũng không có. Đỗ Thừa mỉm cười, chỉ là trong tươi cười lại mang theo lạnh lùng tràn ngập vô tận, dừng một chút, Đỗ Thừa lại nói tiếp. Bất quá tao đến là muốn cảm ơn mày đã giúp cho tao một việc nhỏ. Nhìn nụ cười không có chút gì tốt lành của Đỗ Thừa, Hàn chủ nhiệm không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên có một tia loại cảm giác không ổn, hơn nữa trong lòng hắn thấy lạnh cả người, điều này làm cho hắn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn lùi bước phía sau, Hàn chủ nhiệm đã có chút hối hận vì cái gì lại tới trước mặt Đỗ Thừa liều mạng. Mà trên thực tế, Hàn chủ nhiệm đoán cũng không sai, chỉ là, hắn muốn lui mà nói cũng đã chậm một ít bởi vì Đỗ Thừa đã xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có TX khúc nhạc dạo gì, Đỗ Thừa trực tiếp một cước thật mạnh đá TX vào ngực hắn, thanh âm xương cốt gãy vang lên, Hàn chủ nhiệm kia trực tiếp bị Đỗ Thừa hung hăng đá bay ra gần ba thước, cả người liền như vậy mà quỳ rạp trên mặt đất cũng không biết là có hôn mê đi hay không. Tuy rằng không có sử ra toàn lực nhưng mà lấy lực chân khủng bố của Đỗ Thừa hiện tại mà nói tuyệt đối không nhẹ hơn so thiết chùy đánh trúng nửa phần. Trần Ti Hàn vẻ mặt dại ra đứng ở bên kia, hắn căn bản là thật không ngờ. Đỗ Thừa cũng dám xuất thủ, hơn nữa còn xuất thủ độc như thế. Bất quá, Đỗ Thừa lại như là không có thấy hắn vậy, hướng về phía hơn 40 thành TX viên hồ bang vây xung quanh hắn kia ngoắc ngoắc tay. Đám hồ bang này như thế nào có thể chịu được loại khiêu khích này của Đỗ Thừa, toàn bộ HTS lớn hướng Đỗ Thừa mà vọt tới, thanh thế thật ra cũng 10 phần kinh người. Chẳng qua chút thực lực ấy đối với Đỗ Thừa mà nói cũng là quá yếu một ít. Đối mặt hơn 40 thành viên hồ bang cầm trong tay ống nước cùng thiết côn vây quanh, Đỗ Thừa hoàn toàn có thể dùng tư thái đi bộ lững thững để hình dung. Có được TX thị lực cường đại, ở Đỗ trước mặt Thừa, đám người hồ bang này giống như là động tác chậm vậy, độ chậm vài lần, đối với Đỗ Thừa mà nói, loại lưu manh này có nhiều gấp 10 cũng không thể làm gì được Đỗ Thừa hắn nửa phần. Chẳng qua, Đỗ Thừa xuất thủ cũng là không có một chút ý tứ hạ thủ lưu tình gì, tuy rằng không có ý niệm giết người trong đầu, nhưng Đỗ Thừa xuống tay tuyệt đối không nhẹ, sau khi tùy tay đoạt lấy một cây thiết côn, Đỗ Thừa mỗi một lần xuất thủ, đều mang theo tiếng xương gãy, chỉ vài phút đồng hồ TX hơn 40 tên lưu manh kia đã là toàn bộ ngã xuống đất, không có một ai có thể đứng lên. Cũng té trên mặt đất còn có Trần Ti Hàn. Sau khi nhìn Đỗ Thừa tùy tay đánh bại mấy chục tên lưu manh, thần thái vẫn thoải mái như cũ, Trần Ti Hàn liền biết sự tình có chút không ổn, chẳng qua hắn vừa muốn chạy trốn, Đỗ Thừa tiện tay đã một thiết côn đập lại, chính ngay khớp xương chân của hắn, làm cho hắn trong lúc nhất đứng cũng đứng không nổi, lại càng không muốn tiếc nói tới chạy trốn. Đứng cách đó không xa đồng bọn của Trần Ti Hàn cũng là không ngờ tiếc tới. Có một người trong đó lại lấy ra điện thoại di động cũng bất chấp hậu quả mà báo cảnh sát. Đỗ Thừa không có đi quản những người đó, sau khi đem người cuối cùng đánh ngã xuống đất hắn cũng lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Cục trưởng Cục Công an thành phố Lâm Thanh. Đỗ Thừa điện thoại ý tứ rất đơn giản, chính là bảo Lâm Thanh đến một chuyến, về phần cái khác, Đỗ Thừa cũng không có nói gì. Chờ gọi xong điện thoại, Đỗ Thừa lúc này mới chậm rãi hướng về phía Trần Ti Hàn đi đến. Anh muốn làm gì? Nhìn khuôn mặt Đỗ Thừa kia lộ ra tiếc vài phần ý cười, Trần Ti Hàn cảm giác được một cỗ hàn ý vô cùng lạnh tiếc lẽo túa ra trong lòng, trong mắt hắn, Đỗ Thừa này chính là ác ma. Anh muốn tay, hay là muốn chân? Đỗ Thừa giơ thiết côn trong tay lên, hướng tới Trần Ti Hàn thản nhiên hỏi. Tiếc, không cần, tôi về sau sẽ không tái đánh chủ ý tới Trình Yên nữa, van cầu anh. Trần Ti Hàn bị Đỗ Thừa bị dọa sắc mặt tái nhợt, chống tay không ngừng lui về phía sau. Đỗ Thừa trên mặt ý cười càng đậm một ít, nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần cũng được, anh đáp ứng tôi một chuyện, tôi sẽ bỏ qua cho anh, nếu không mà nói tôi đem tay chân của anh bẻ gãy. Được, tôi đáp ứng anh, sự tình gì tôi cũng đều đáp ứng anh. Trần Ti Hàn cũng không muốn mất tay mất chân, lấy thân phận của hắn hiện tại, mất tay mất chân so với giết hắn còn muốn khó chịu hơn. Rất đơn giản, đợi lát nữa cảnh sát đến, anh ăn ngay nói thật là được. Nói xong, Đỗ Thừa chỉ Hàn chủ nhiệm cách đó không xa đã muốn hoãn khí được nhưng mà bởi vì đau đớn mà vẫn như cũ quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích nói tiếp. Tôi nhìn thấy hắn cùng người Hồ Bang có cấu kết, cũng thấy người Hồ Bang thu mua quan viên hành chính, anh hẳn là cũng thấy, đúng không? Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, Trần Ti Hàn vội vàng gật đầu, đối với hắn mà nói, cái Hàn chủ nhiệm kia chỉ là quen biết hời hợt so với tay chân của mình, vẫn là kém xa vạn dặm. Chỉ là ý nghĩ này đã muốn tràn ngập trong đầu hắn, căn bản là không có ý thức đến, đêm nay hắn làm chứng, sẽ gây nên một hồi phong ba lớn cỡ nào. Lâm Thanh cũng không có làm cho Đỗ Thừa chờ lâu, thậm chí so với cảnh viên còn đến sớm hơn. Đợi cho Lâm Thanh dẫn tiếp mười mấy cảnh viên từ bên ngoài kho hàng tiến vào, hơn nữa sau khi nhìn thấy tình cảnh bên trong kho hàng, hắn đã đoán được một ít, chẳng qua, mấy câu kế tiếp của Đỗ Thừa cũng đã làm cho hắn túa mồ hôi lạnh. Lâm Cục trưởng, người kia anh nhận thức không? Đỗ Thừa trực tiếp chỉ vào Hàn chủ nhiệm kia, hướng tới Lâm Thanh đi tới bên cạnh hắn hỏi. Hàn chủ nhiệm kia bình thường cùng Lâm Thanh cũng là có một ít lui tới trên công tác, Lâm Thanh như thế nào mà có thể không biết, cho nên, nghe được Đỗ Thừa hỏi, hắn trực tiếp gật đầu đáp. Tôi biết, hắn gọi Hàn Minh Quý, là phó chủ nhiệm. Tôi hoài nghi hắn cùng với Hồ Bang có cấu kết bởi vì một chút xung đột nhỏ mà triệu tập đám Hồ Bang ở trong này muốn vây giết tôi. Đỗ Thừa nói rất chậm nhưng mỗi một từ đối với Lâm Thanh mà nói lại đều là vô cùng trầm trọng tiếc bởi vì hắn biết nếu sự tình là thật mà nói, vậy tất cả sẽ không đơn giản. Chẳng qua để cho Lâm Thanh khó hiểu là, vì cái gì mà toàn bộ đám lưu manh này đều nằm ở đây, hắn cũng không tin tưởng Đỗ Thừa một mình có thể đánh quá nhiều người như vậy, cho nên, ở trực giác Lâm Thanh cho rằng, Đỗ Thừa khẳng định TF cũng có đồng lõa đi tới hạ môn, chỉ là không muốn ra mặt mà bỏ đi. Mà trong khi Lâm Thanh suy tư, Đỗ Thừa lại nói tiếp. Chuyện này, vị Trần Ti Hàn tiên sinh này có thể làm chứng, Lâm Cục trưởng, anh có thể hỏi hắn. Nói xong, Đỗ Thừa trực tiếp chỉ ngón tay hướng về phía Trần Ti Hàn. Nghe được Đỗ Thừa nói, Lâm Thanh nhất thời đem ánh mắt hướng tới chỗ Trần Ti Hàn, hiển nhiên, hắn là nhận được thân phận Trần Ti Hàn, điều này làm cho ánh mắt hắn càng thêm vài phần ngoài ý muốn. Lâm Cục trưởng, anh ta nói đúng, tất cả cái này đều là tôi tận mắt thấy, tôi có thể cho cam đoan với ngài. Trần Ti Hàn thấy Lâm Thanh đối với Đỗ Thừa kia khách khí thái, trong lòng không cần nghĩ cũng đều biết, Đỗ Thừa thân phận chỉ sợ là không đơn giản, cho nên, hắn không hề nghĩ ngợi, liền tiếc nói thẳng. Đỗ Thừa đối với biểu hiện của Trần Ti Hàn coi như vừa lòng, không có để cho Lâm Thanh có cơ hội nói tiếp cái gì, trực tiếp hạ định luận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một bang phái mang tính chất xã hội đen, lại ngang nhiên cấu kết nhân viên hành chính chính phủ, cái này không phải một điều gì tốt. Tiếp Lâm Cục trưởng, tôi vọng anh có thể điều tiếp tra rõ chuyện này, cho tôi một câu trả lời, hoặc là nói cho nhân dân hạ môn một câu trả lời. Đỗ Thừa nói rất nhẹ, nhưng là dừng ở trong đầu Lâm Thanh cũng là rất nặng. Mà trên mặt Đỗ Thừa, lại hiện lên nụ cười, bởi vì đêm nay thu hoạch liền ngay cả hắn cũng đều có chút không thể tưởng được. Cách chương.